Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571. Chương 571 Vây Thú Chi Đấu 41. Chương 571 Vây Thú Chi Đấu 41. Trò chơi thứ 26 ngày. Như cũ là 3 người tổ đội. Tổ đội phương thức cũng vẫn là rút thăm quyết định, nhưng yêu cầu giết chết biến dị dã thú biến thành 2 chỉ, lần này Hạ Tịch cùng Ninh Bình Nhi, Quân Nam Đuốc là một tổ, Diệp Không Thanh cùng Tiền Tài, Dâu Cá Chê là nhị tổ, Hạ Tịch 3 người vào bàn thời điểm. Ninh Bình Nhi trên mặt tràn đầy tin tưởng, tuy rằng hôm nay nhiều một con biến dị dã thú, nhưng có Hạ Tịch cùng thực lực phi thường lợi hại Quân Nam Đuốc ở, nàng cảm thấy đã là thắng lợi đang nhìn, chỉ cần nàng nỗ lực đánh hảo phối hợp, không kéo chân sau, muốn thắng được hôm nay quyết đấu hẳn là không thành vấn đề. Kỳ thật nói thật ra, nếu kế tiếp vẫn luôn là 3 người tổ đội nói, chỉ cần nàng không phải cùng Tiền Tài còn có Dâu Cá Chê tạo thành 3 người đội ngũ, mặt khác bất luận cái gì hình thức 3 người tổ, nàng đều cảm thấy có rất lớn phần thắng. Liền ở Ninh Bình Nhi trong lòng như vậy tưởng thời điểm, đối diện cửa sắt mở ra, từ bên trong thoát ra 2 chỉ biến dị dã thú, một con cùng ngày hôm qua giống nhau là chỉ điểu thú, một khác chỉ lại là cái lớn lên rất giống lang dã thú. Lang thú so bình thường lang hình thể muốn đại gấp đôi, ánh mắt hung ác sắc bén, tràn ngập công kích dục vọng, mấu chốt nhất chính là này 2 chỉ biến dị dã thú hiểu được đánh phối hợp. Một cái ở trên trời không ngừng dùng lông chim coi như phi tiêu công kích, một cái trên mặt đất tùy thời mà động, chỉ cần hơi chút có một chút cơ hội, lang thú liền sẽ xông lên một móng vuốt chụp qua đi. Tuy rằng có phòng ngự đạo cụ bảo hộ, nhưng lang thú một móng vuốt uy lực rất lớn, so lông chim đối bền độ tiêu hao lớn hơn. Ninh Bình Nhi sắc mặt có chút khó coi. Ta bền độ không có nhiều ít, từ tiến vào trò chơi này bắt đầu đến bây giờ, nàng còn không có đổi quá phòng ngự đạo cụ, bởi vì nàng phòng ngự đạo cụ phẩm cấp cao, nàng địch nhân lại đều không có C4 bom, cho nên nàng phòng ngự đạo cụ bền độ vẫn luôn tiêu hao tương đối chậm, nhưng đã trải qua hơn 20 thiên tiêu hao, cho tới hôm nay cũng xác thật không dư thừa hạ nhiều ít bền độ. Dựa theo lang thú loại công kích này, lực độ đi xuống, lại đến mấy bàn tay nàng phòng ngự đạo cụ liền phải không có, tuy rằng nàng ô đựng đồ còn có một cái cực phẩm phòng ngự đạo cụ, nhưng là nàng vẫn là thực hy vọng có thể ở không cần tân phòng ngự đạo cụ dưới tình huống vượt qua lần này trò chơi. Rốt cuộc cực phẩm phòng ngự đạo cụ thật sự thực quý, có thể tỉnh điểm liền tỉnh điểm mới hảo a, ta bền độ cũng không nhiều ít. Quân Nam Đuốc nói âm vừa ra, lại ăn lang thú một cái tát, hắn phòng ngự cái chắn theo tiếng mà toái. May mắn Quân Nam Đuốc sớm có chuẩn bị, hơn nữa phản ứng cực nhanh, hắn nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời ở trên cổ tay vòng cái tân khăn lụa. Lang thú đại khái là không có dự đoán được lần này cư nhiên có thể thuận lợi mà chụp toái Quân Nam Đuốc phòng ngự đạo cụ, cho nên phản ứng chậm một phách, chờ nó chuẩn bị lại lần nữa công kích thời điểm, Quân Nam Đuốc đã thành công mang hảo tân phòng ngự đạo cụ. Lang thú gầm nhẹ một tiếng, tựa hồ là ở biểu đạt chính mình phẫn nộ cùng bất mãn. Hạ Tịch nhìn thoáng qua chính mình phòng ngự vòng tay, cũng đã không có quá nhiều bền độ, nàng này chỉ phòng ngự vòng tay ở phía trước trong trò chơi, bền độ cũng đã tiêu hao rất một ít, lại trải qua 20 mấy thiên quyết đấu, đã sớm tiêu hao không sai biệt lắm, nếu không trước giải quyết lang thú đi. Hạ Tịch cũng không sợ bị lang thú nghe được, lớn tiếng đối bên người hai người nói, nó hình thể đại, càng tốt công kích, hơn nữa nó lực công kích so điểu thú hiếu thắng, trước đem nó giải quyết rớt chúng ta cũng có thể càng an toàn một chút. Lang thú hiển nhiên là có thể nghe hiểu Hạ Tịch nói, ở Hạ Tịch nói xong lúc sau, nó trong mắt nhiều vài tia cảnh giác, đồng thời càng thêm nhanh chóng hướng tới năng lực yếu nhất Ninh Bình Nhi công kích qua đi. 17. Càng. Tấu chương xong. Hết chương.